núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 563, Cửu vực chi hải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Sở Huyền lại nhớ tới Tích Địa Thư cùng Khai Thiên Bút, có thể mở ra một phương thế giới hoàn chỉnh trong hỗn độn. Những sinh linh hỗn độn cường đại kia, mặc dù không có chí bảo như Tích Địa Thư cùng Khai Thiên Bút, tựa hồ mở đường ra một phương địa giới cũng không quá khó khăn. Hỗn độn, hiện tại Sở Huyền có thể cam đoan, tất nhiên là đám người Hồng Nguyên. Sở bởi vì khai đạo quá ngắn, thực lực không đủ, bởi vậy không thể nào dò xét hoặc đặt chân đến khu vực hỗn độn, chỉ có thể tiến vào đại đạo thuộc về cửu vực. Về phần phải khai đạo bao nhiêu mới có thể thoát khỏi đại đạo thuộc về cửu vực, dò xét hoặc đặt chân vào khu vực hỗn độn thì dựa vào suy đoán của Sở Huyền, ít nhất phải khai đạo vạn dặm. Dù sao thì vạn dặm chính là một cánh cửa trọng yếu. Đám người Hồng Nguyên Sơ đều hướng về mục tiêu này. Nếu như khai đạo giả đều có ý thức khai đạo vạn dặm sẽ trở thành vô địch, thì tất nhiên không phải có nguyên nhân, càng chứng tỏ khai đạo vạn dặm là một cánh cửa phi thường trọng yếu. Thí dụ như có thể đặt chân vào khu vực hỗn độn. Thí dụ như có thể thoát khỏi đại đạo mà không sụp đổ. Sở Huyền lại nghĩ tới Long Quân và đám sinh linh đại đạo, bọn hắn không thể rời khỏi đại đạo là vì khai đạo chưa đủ sâu. Càng có khả năng chính là bọn hắn thuộc về đại đạo nên chịu ràng buộc. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần chưa vượt qua đại đạo thì không cách nào thoát khỏi đại đạo, trừ phi đại đạo bị tách rời. Nhưng mà bản thân là sinh linh đại đạo bị tách rời chẳng khác nào là tiêu vong. Đạo kiếp đại đạo là thứ gì? Tại sao lại sinh ra? Sở Huyền nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng mà hiện tại hắn không có khả năng biết được những thứ này, dù là khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, cũng không thể nào biết được bí ẩn bên trong. Không khai đạo vạn dặm thì không có tư cách biết tới những bí mật của thế giới này. Sở Huyền không muốn nghĩ thêm nữa, tu vi không đủ, có biết cũng vô dụng, chỉ cần gia tăng tu vi, đạt đến độ cao nhất định, thì những thứ bí mật, huyền bí này, chẳng qua đều là chuyện bình thường. Thực lực mới là quan trọng nhất, chỉ cần đủ mạnh, có bí mật nào có thể che mắt được mình. Cái gọi là bí mật, cũng chỉ do thực lực bản thân chưa đủ mà thôi. Sở Huyền tiếp tục trạch ở tiểu viện, một bên cảm ngộ hỗn độn thủy kinh, một bên tìm ra kế sách, làm cách nào để thiên đạo cắn nuốt đại đạo. Hiện tại hắn đã có thể xác định, chỗ đại đạo cửu vực chỉ là đại đạo của riêng thế giới cửu vực mà thôi, cũng không phải là đại đạo của toàn bộ hỗn độn. Nếu là đại đạo thuộc về thế giới cửu vực, như vậy cũng giống với pháp tắc thiên địa cửu vực, có thể chiếm đoạt, xây dựng luân hồi liên thông giữa đại đạo cùng thiên đạo, cũng là một cái cách mà sau này đạo kiếp đại đạo xuất hiện, cũng là một cơ hội. Trong lòng Sở Huyền đã có một ít ý tưởng, đương nhiên, những thứ này đều cần tới thực lực tăng lên mới có thể áp dụng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phật vực, thiên đạo sắp nuốt trọn Phật vực. Sau khi thâu tóm Phật vực, tu vi của hắn lại được tăng thêm. Tiếp theo chính là hỗn loạn vực, đông vực, nam vực, yêu vực cùng với trung vực. Tốc độ mở rộng của thiên đạo càng lúc càng nhanh, chuyện này có quan hệ tới việc khí vận của các đệ tử lột xác ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có liên quan tới chuyện tự mình thiên đạo phát triển, cùng với sinh ra khí vận thuộc về thiên đạo. Sau khi Phật vực sát nhập vào thiên đạo, chắc chắn thiên đạo sẽ đề thăng, giúp cho thiên đạo tiến thêm một bước, nâng cao tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa của các vực còn lại. Thiên đạo ở yêu vực mở rộng cực kỳ nhanh, sắp chiếm đoạt châu thứ hai. Đây cũng liên quan tới việc hổ thiên nhai lột xác thành thần thú, hơn nữa còn trấn áp quái vật bất tường. Yêu vực tồn tại quái vật bất tường, cho dù thiên đạo mở rộng sát nhập, cũng cần che giấu, không can thiệp tới quái vật bất tường. Chủ yếu là Sở Huyền lo lắng, thiên đạo cắn nuốt pháp tắc thiên địa, đã dẫn đến đại kiếp đạo nguyên phát triển quá nhanh, nếu như hắn can thiệp vào đại kiếp quái vật bất tường, thì sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn tới đạo kiếp đại đạo buông xuống sớm hơn, đây cũng không phải là kết quả hắn mong muốn. Hắn còn chưa có khai đạo đâu, không khai đạo, sẽ không có lực lượng. Hơn nữa, không chỉ là khai đạo, mà nhất định phải khai đạo vạn dặm, thì hắn mới có đủ lực lượng đối kháng. Về phần hắn từng khoác lác khai đạo mấy trăm vạn dặm, trong lúc nhất thời thì không thể thực hiện được. Trong khi chờ đợi, rốt cục hai châu của Phật vực đã sát nhập vào thiên đạo, thiên đạo của ký chủ, thâu tóm hai châu Phật vực, ban thưởng tu vi đạo. Cảnh hai quan, chiếm được hai châu, cũng không có nghĩa thâu tóm toàn bộ Phật vực. Dù sao thì năm châu của Phật vực, chỉ có thể xem là khu vực hạch tâm của Phật vực, ở bên ngoài vẫn còn những địa giới khác. Ví dụ như một ít bí cảnh và khu vực tiếp giáp với mấy vực khác. Đáng nhắc tới chính là, bên ngoài Bắc Châu Phật vực là biển cả, diện tích. Vùng biển này rất rộng lớn, đều thuộc về Phật vực. Địa giới, ở cõi của một vùng đất, chỗ giáp danh với vùng đất khác. Cách chương.